Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 651 Kaka so với ta lợi hại nhiều. Tô Nhiễm chậm rãi bước đi qua đi, công chúa, người vừa rồi đích xác quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng nhẹ giọng nói, nếu đổi. Làm là chính mình nữ nhi làm như vậy, nàng sớm khai mắng, chính là đối mặt vị này Kim Chi Ngọc Diệp. Trơ mắt nhìn nàng như vậy khi dễ chính mình nhi tử. Chính mình lại còn phải thật cẩn thận hống tới. Tô Nhiễm trong lòng cũng thực không phải cái tư vị, hiện tại. Còn biết Tráng Ca Nhi trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất lý. Kia hài tử từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời. Cơ hồ liền không bị nàng cùng Lý Nhị giáo huấn quá. Kết quả hiện tại vừa mới thành thân không bao lâu. Liền liên tiếp lọt vào đả kích. Chính mình cái này đương nương cũng không đứng ở hắn bên kia. Hài tử trong lòng khẳng định thực không thoải mái. Bằng không, hắn cũng không đến mức xoay người liền đi. Linh Đồng công chúa nghe được lời này. Nàng đột nhiên quay đầu trừng Tô Nhiễm. Người đang mắng ta. Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại. Toàn ma ma vội không ngừng lại đây ngăn lại nàng. Công chúa, Vương Phi lời này kỳ thật cũng chưa nói sai. Ngài là quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng vừa rồi kia sự kiện, phò mã đều đã không tính toán truy cứu. Ngài lại còn thế nào cũng phải buộc hắn cúi đầu. Này lại là hà tất. Phò mã tốt xấu cũng là đường đường bảy thước nam nhi. Càng là toàn bộ biên quan trừ bỏ vương ra bên ngoài lợi hại nhất nam nhân. Hiện tại ngài làm hắn lần nữa đối một nữ nhân cúi đầu. Này không phải ở đánh hắn mặt sao? Ngài như vậy, làm nàng về sau đi ra ngoài như thế nào gặp người? Ta chẳng lẽ là bình thường nữ nhân sao? Ta là công chúa, ta là quân, hắn là thần, hắn đối ta cúi đầu vốn chính là theo lý thường hẳn là. Nói nữa, vừa mới thành thân không ba tháng, hắn liền dám đối với ta nha hoàn xuống tay, kia chờ đến ba năm thời điểm còn phải. Hắn còn phải đối ta động thủ à? Linh Đồng công chúa thở phì phì nói, Tô Nhiễm ánh mắt đột nhiên liền chuyển hướng về phía chính. Xúc ở một bên run bần bật Ngọc Nô, cái này nha đầu kêu Ngọc Nô đúng không? Nàng đột nhiên hỏi ra một câu, Ngọc Nô một cái run run, Linh Đồng công chúa lập tức lại ngẩng lên. Đầu, ngươi nên sẽ không muốn ta giết nàng cho ngươi nhi tử bồi tội đi. Ngươi nhi tử, này ba chữ. Hung hăng kích thích tới rồi Tô Nhiễm đôi mắt, Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả. Nàng nhẹ nhàng cười, này tiếng cười kêu Linh Đồng công chúa tâm can nhi lột bột một chút. Công chúa, lúc này, lại nghe Tô Nhiễm thấp thấp kêu một tiếng. Ngài tuy rằng quý vì công chúa, chính là hiện tại cũng nên minh bạch. Ngài đã xuất giá, ngài hiện tại quan trọng nhất thân phận là ta Trấn Tây Vương phủ đích trưởng tức phụ. Như vậy ngài hết thảy nên lấy toàn bộ Trấn Tây Vương phủ. Lấy ngài hôn phu làm trọng, Tráng Ca Nhi hắn này ba tháng vẫn luôn nhân nhượng ngài. Không phải bởi vì hắn không dám động ngài, chỉ là hắn biết ngài là hắn thê tử, cho nên hắn cần thiết cho ngài lấy cần thiết kính trọng. Mặc dù hôm nay chuyện này, hắn cũng không có động ngài tính toán, chỉ là tính toán xử trí một cái nha hoàn xả xả giận. Chính là ngài thế nhưng liền điểm này đều không được hắn làm được. Ngài thật sự là quá ích kỷ điểm. Một khi đã như vậy, các ngươi hiện tại tách ra một chút cũng hảo. Cho nhau đều bình tĩnh bình tĩnh. Hảo hảo tự hỏi một chút về sau như thế nào ở chung đi. Nói xong, nàng liền xoay người đi rồi. Nàng lời nói lại phảng phất một cái buồn quyền đánh vào Linh Đồng công. Chúa trên người. Nàng thân hình đều không khỏi lay động vài cái, Ngọc Nô thấy thế. Nàng chạy nhanh hô nhỏ. Công chúa, ngài đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Ngài là công chúa, nàng liền tính thân là vương phi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bày ra bà khoản tới hù dọa ngài. Mặt khác nàng cũng không dám làm. Bằng không, đó chính là khi quân. Hoàng thượng không tha cho nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Linh Đồng công chúa lại đột nhiên lạnh giọng quát lớn khởi nàng, Ngọc Nô sửng sốt. Nàng lúc này mới phát hiện Linh Đồng công chúa nhìn nàng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kia liền cùng dao nhỏ dường như, đâm vào nàng trong lòng một trận lạnh cả người, công chúa. Nàng vội vàng cúi đầu, thanh âm cũng không khỏi nhỏ đi nhiều, Linh Đồng công chúa lại sớm đã xoay người chạy lấy người, Toàn. Ma ma thấy thế, nàng cũng không cấm trừng mắt nhìn mắt Ngọc Nô, người nhà đầu này, còn ngại sự tình hôm nay nháo đến không đủ cực kỳ không phải. Còn không cho ta lăn xa một chút, về sau nhưng đừng lại ở công chúa trước mặt nói hưu nói vượn. Dứt lời, nàng liền nhắc tới váy đổi theo, tráng ca nhi này vừa đi. Liền đi rồi ước chừng nửa tháng, này nửa tháng gian, hắn liền hoa ở quân doanh. Không còn có hồi công chúa phủ một bước, Linh Đồng công chúa đã biết cũng cùng hắn giận dỗi. Thế nhưng đã kêu người đóng lại công chúa phủ đại môn. Dứt khoát ai đều không bỏ vào được. Tô Nhiễm khiển người đi thỉnh nàng đi vương phủ ngồi ngồi. Nàng đều bỏ mặc Tô Nhiễm nghe nói sau. Nàng cũng là vô ngữ, nương, bằng không ta cùng muội muội đi gặp nàng đi. Hiểu tỷ nhi nghe nói chuyện này sau. Nàng lập tức liền nhảy qua tới, ánh mắt lấp lánh chủ động đề nghị, Tô Nhiễm nhìn nàng liếc mắt một cái. Các ngươi không phải lại muốn đi dọa nàng đi? Nương, ta đều lớn như vậy người đâu? Ngươi còn khi ta là tiểu hài tử lý? Hiểu tỷ nhi không cao hứng chu lên miệng, hiện tại công chúa đều đã gả đến nhà chúng ta tới. Đó chính là nhà chúng ta người, đại ca cùng hắn mới thành thân 3 tháng. Hai người liền nháo phiên, việc này truyền ra đi cũng không dễ nghe a, cho nên ta liền nghĩ, ta cùng muội muội đều là nữ hài tử, chỉ có nữ hài tử nhất hiểu nữ hài tử tâm tư. Như vậy hiện tại cũng chỉ có chúng ta hai người có thể đi khuyên nhủ công chúa. Vừa lúc chúng ta tuổi cũng tiểu, liền tính nói sai rồi cái gì công chúa khẳng định cũng sẽ không trách tội. Người nói lý. Ngươi xác định các ngươi sẽ không cố ý đi hù dọa nàng. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, hiểu tỷ nhi không ngừng gật đầu, ngài cứ yên tâm đi, hù dọa tới rồi nàng, đối chúng ta có chỗ tốt gì, ca ca đều cùng nàng thành thân, ta cùng muội muội hiện tại đều ở ngóng trông có thể sớm một chút ôm tiểu cháu trai lý. Chính là bọn họ hiện tại nháo thành như vậy. Ta tiểu cháu trai đâu có thể nào sinh đến ra tới. Cho nên a, liền tính là vì chúng ta tiểu cháu trai, chúng ta cũng cần thiết đến vì đại ca đi một chuyến, nghe nữ nhi nói lên tiểu cháu trai. Tô Nhiễm tâm cũng mềm, tiền tẩu tử sớm mấy năm liền tới tin. Nói cho nàng nhi nữ đều đã thành ra, tôn tử cháu ngoại đều một đống lớn, nàng hiện tại mỗi ngày ở nhà mang mang hài tử. Nhìn con cháu ở dưới gối thừa hoan, tâm tình liền hảo vô cùng, còn có Thu tỷ nhi, nàng quên tỷ nhi đã trưởng thành, năm trước cuối năm liền gả chồng, đến năm nay, cũng đã truyền ra tin vui, tính lên nàng so Thu tỷ nhi còn đại lý, chính là ôm tôn tử lại so với Thu tỷ nhi còn vãn. Cái này kêu nàng trong lòng như thế nào không nóng này. Bởi vậy, nàng cũng liền gật đầu. Phóng nữ nhi đi, được rồi, ta đây hiện tại liền đi, được đến nàng đáp ứng, hiểu tỷ nhi lập tức tươi cười rạng rỡ, vui mừng liền hướng phía ngoài chạy đi, nàng đi trước quân doanh đem Châu tỷ nhi cấp kêu lên. Sau đó hai người cùng nhau hướng công chúa trong phủ đi, không ngoài sở liệu. Các nàng ngay từ đầu ý đồ từ đại môn tiến vào thời điểm, liền ăn một cái đại đại bế môn canh, không thấy không thấy. Làm các nàng đều lan, họ Lý họ Từ đều không phải thứ tốt, ta không nghĩ tái kiến bất luận cái gì họ Lý họ Từ người. Nghe được người gác cổng thông báo, Linh Đồng công chúa liền liên tiếp thanh kêu to chính là kêu kêu. Nàng lại thương tâm khóc lên, Toàn ma ma vội vàng tới khuyên. Hảo công chúa, ngài đừng khóc, ma ma biết ngài trong lòng ủy khuất, chính là nếu đều đã gả lại đây. Lại nhiều ít ủy khuất chúng ta cũng đến chịu chứ. Ngài phải biết rằng, ngài hiện tại đã không phải trong hoàng cung ngây thơ hồn nhiên công chúa. Ngài nếu gả làm vợ người, như vậy nhà chồng những người đó, những cái đó quan hệ ngài liền phải đều học kinh doanh đi lên, chính là. Hắn ngay từ đầu liền không cho ta mặt, hiện tại càng là đem ta ném ở cái này địa phương quỷ quái lý đều không để ý tới. ta làm gì còn muốn xen vào người nhà của hắn chết sống. Nói không chừng ta ngày nào đó chết ở chỗ này hắn cũng không biết đâu. Linh đồng công chúa khóc đến cái mũi đỏ rực, một bên nha hoàn Ngọc Nô cũng lòng đầy căm phẫn thêm. Mắm thêm muối, vốn dĩ chính là phò mã thật quá đáng. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, gả đến cái này điều không sinh chứng địa phương tới vốn dĩ cũng đã đủ ủy khuất. Hắn lại còn không biết hống công chúa điểm, mất công công chúa hảo tính tình, không đem việc này nói cho hoàng thượng, bằng không hoàng thượng nếu là đã biết, chỉ hắn một cái coi rẻ hoàng gia chi tội, hắn nào còn có mệnh cùng công chúa chí khí. Ngươi câm miệng cho ta. Ma ma tức giận đánh gãy nàng. Phò mã công chúa vừa mới thành hôn, hai người bất quá là quấy vài câu miệng, nơi đó liền muốn chết muốn sống. Chúng ta làm hạ nhân, gặp được việc này nên hảo sinh khuyên bọn họ chạy nhanh hòa hảo mới đúng. Ngươi lại liền biết làm cho công chúa mắt mắng phò mã. Ngươi đây là không trông cậy vào công chúa phò mã hảo sao? Ngọc Nô một đốn, không phục nhắm lại miệng, Linh Đồng công chúa nghe các nàng cãi nhau. Nàng cũng không khỏi mở miệng, ma ma ngươi liền không cần mắng Ngọc Nô, tuy rằng nàng lời nói không đúng. Chính là nàng nói như vậy cũng là vì ta suy nghĩ. Hiện tại ở cái này địa phương, cũng liền nàng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở ta góc độ vì ta suy xét. Ngọc Nô lập tức lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý đến không được, toàn ma ma lại vẻ mặt không tán đồng. Đều lúc này, nha đầu này còn liền biết châm ngòi thổi gió. Này vốn chính là nàng sai. Liền tính là ở trong cung, nàng cũng nên bị phạt. Công chúa, hôm nay ngài cần thiết đem cái này nha đầu giao cho ta. Làm ta hảo hảo phạt phạt nàng. Công chúa, Ngọc Nô vội kêu, Linh Đồng công chúa lúc này lại không hé răng. Đây là ngầm đồng ý ý tứ. Toàn ma ma chạy nhanh liền kéo Ngọc Nô đi rồi, chờ bọn họ đi rồi. Linh Đồng công chúa cũng sai đi bên người người. Rồi sau đó, liền thấy nàng đối với một thân cây liền đấm vài hạ. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, Lý Đều, ta hận ngươi chết đi được. Hi hi hi, công chúa ngươi thật đúng là kiều khí đến có thể a. Nàng vừa dứt lời, liên tiếp vui cười thanh thình lình từ bên vang lên, sợ tới mức Linh Đồng công chúa một cái giật mình, ai nha. Nàng khẩn trương đến khắp nơi nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu tiếng cười lại khởi. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Lập tức liền phát hiện chính dấu ở trên cây Hiểu Tỷ Nhi cùng Châu Tỷ Nhi hai người, phát hiện là các nàng. Linh Đồng công chúa lập tức lại mặt trầm xuống, các ngươi tới làm gì? Xem ta chê cười sao? Kia công chúa ngài liền quá xem trọng ngài chính mình, chúng ta vội thật sự, nào có tâm tư riêng chạy tới xem ngươi chê cười a. Hiểu Tỷ Nhi lắc đầu cảm thán, Linh Đồng công chúa vừa nghe lời này. Sắc mặt liền càng khó nhìn, Châu Tỷ Nhi tắc so nàng trực tiếp nhiều. Tiểu nha đầu trên cây nhảy xuống, bước đi đến Linh Đồng công chúa trước mặt, 3 năm không thấy. Cái này tiểu nha đầu ánh mắt càng khiếp người. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lập tức lại nhận thấy được chính mình như vậy tựa hồ quá túng. Nàng vội lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới 2 bước, ngươi lại tưởng ở ta trước mặt lại bóp chết một con thỏ. Ta nói cho ngươi, ta không sợ cái này. Không, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu, Châu Tỷ Nhi chậm rãi mở miệng, ngươi nói. Linh Đồng công chúa ngẩng đầu hô lớn, ngươi không cần cảm thấy ca ca ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi. Liền cho rằng hắn thật sự dễ khi dễ, hắn kỳ thật so với ta lợi hại nhiều, Linh Đồng công chúa liền lại một cái run run. Hết chương.